Để bây giờ tôi cứ phải mang nặng bên lòng nỗi nhớ thương. Dù thương theo kiểu tôi, chỉ có ma mới biết. Trong khi Ngữ ngồi rung đùi thưởng thức thành quả dụ dỗ của nó, thì tôi cứ lầm bầm cay đắng mà không tiếc lời nguyền rủa mối tình vừa chớm nở của mình. Ở đời, không phải bao giờ con người ta cũng làm được mọi chuyện theo ý mình. Có những ước mơ cháy bỏng cả đời mình mà không bao giờ đạt tới. Lại có những chuyện mình ngán tới tận cổ mà vẫn phải bấm bụng lăn xả vào. Như chuyện tình của tôi chẳng hạn. Tôi ghét cay ghét đắng nhỏ Hồng. Từ hồi buộc phải yêu nó, tôi càng thù nó tợn. Vậy mà tôi phải bắt lòng mình thương nhớ nó. Suốt một thời gian dài, tôi chẳng nghĩ về ai khác ngoài nó. Theo lời dặn dò của Ngữ, mỗi lần nghĩ đến nhỏ Hồng, tôi phải ráng thổn thức, ráng day dứt để làm thơ. Nhưng thơ tôi tắc tị. Kể từ khi đem lòng yêu nhỏ Hồng, tôi chẳng còn hứng thú sáng tác nữa. Tôi cố bắt chước người chồng quán gà trong câu ca dao Ngữ đọc. Tôi bắt mình phải tưởng tượng nhỏ Hồng có nước da trắng như tuyết. Nhưng càng tưởng tượng, tôi càng thấy nước da nó đen thui. Cả mái tóc nó cũng vậy. Tôi nhớ trong văn chương, các nhà thơ thường hay nói đến tóc mây, tóc huyền, tóc thề. Nhưng khổ nổi, mái tóc của nhỏ Hồng lại không giống với bất cứ mái tóc nào như thế. Tôi đã làm mọi cách để hạ tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình xuống sát đất. Tôi cố căng mắt tìm xem cái vẻ đẹp ẩn nấp ở chỗ nào trong những lọn tóc xoăn tít kia. Nhưng tôi không tài nào tìm thấy. Càng nhìn, tôi chỉ càng thấy nó giống trái chôm chôm. Sau vài lần thất bại, tôi không thèm tưởng tượng nữa. Tôi quay sang chửi thầm thằng Ngữ tơi bời, tưởng nó chỉ dẫn hay ho thế nào. Ai ngờ, càng yêu, tôi lại càng thấy nản. Tôi còn giận Ngữ vì chuyện khác. Ai đời cả lớp chỉ có 12 đứa con gái, thì 11 đứa kha khá. Nó dành nó thương hết. Còn cái đứa trời sinh ra không phải để cho các nhà thơ ca ngợi, thì nó phân phối cho tôi. Nó bắt tôi ấp ủ để làm thơ. Ngữ không biết tôi đang giận nó. Thấy cả tuần tôi không mở miệng, nó tưởng tôi đang tập trung tư tưởng vào chuyện sáng tác. Vì vậy, nó chẳng thắc mắc gì. Mỗi lần đi ngang qua tôi, nó chỉ mỉm cười, vỗ vai tỏ ý khuyến khích. Những lúc ấy, Ngữ cười cướp việc cười, mặt tôi vẫn hầm hầm. Nhưng Ngữ chẳng hề bận lòng về thái độ cáu kỉnh của tôi. Chắc nó tưởng tôi đang tập tành đau khổ, nên mặt tôi mới sưng lên như thế. Chỉ khi đến tờ báo tường tháng đó sắp ra mà chẳng thấy tôi gửi bài như mọi lần, Ngữ mới ngạc nhiên. Nó lân la lại gần tôi hỏi: "Mày đã sáng tác được bài nào chưa?" Tôi mím môi: "Chưa." Ngữ trố mắt: "Ủa, sao lâu vậy?" "Mấy hôm nay tao thấy mày đau khổ lắm mà." "Đau khổ bao giờ cũng là chất liệu của văn chương. Nó tạo nên..." Tôi cay cú cắt ngang lời thuyết giảng của Ngữ. "Nhưng mà tao đau khổ vì chuyện khác." "Chuyện gì?" Tôi nói, giọng ganh tị. "Chuyện mày dành thương hết mấy đứa sáng láng. Mày chừa lại cái cột nhà trái, mày bắt tao thương." Ngữ cười hì hì. "Trời ơi! Thương chơi chứ có phải thương thiệt đâu mà mày so bì." Tôi quạo quọ. "Thương chơi tao cũng thương không nổi. Tao nghe lời mày, tối nằm ráng tưởng tượng ra nước da nhỏ Hồng trắng tinh như tờ giấy." Ngữ cắt ngang lời tôi, giọng nén cười. "Mày thấy nó có giống tờ giấy không?" Tôi giận dỗi. "Có. Giống hệt tờ giấy carbon." Trong khi tôi mặt mày nhăn nhó, thì Ngữ ôm bụng cười bò. Lát sau, nó quệt nước mắt, chậm rãi nói: "Vấn đề không phải ở chỗ con Hồng chạp già. Đẹp xấu không đóng vai trò gì ở đây. Trái lại, tình yêu càng ngang trái, càng khập khiễng, càng sinh ra lắm tứ thơ. Tất cả chỉ do mày thôi. Từ cổ chí kim, không một nhà văn, nhà thơ lớn nào lại leo lên giường nằm trùm mền tìm cảm hứng. Cảm hứng sáng tác nằm ở chỗ khác. Nó nằm ở ngoài thiên nhiên. Mày phải đi ra sau vườn, đi ra ngoài ngồi bờ ao, mắt ngắm cỏ cây, tai nghe chim hót. Ban ngày đợi chiều xuống, tối đợi trăng lên. Lúc ấy, nghĩ về em Hồng, mày sẽ thấy nước da em không còn giống tờ giấy carbon nữa, mà giống tờ giấy bolue chính hiệu. Mày sẽ nhớ em da diết. Rồi tứ thơ tự dưng cuồn cuộn đổ về như thác lũ. Muốn ngăn cũng không được. Rồi mày sẽ viết ra. Rồi ta sẽ đăng lên báo tường của lớp. Rồi cứ theo cái đà đó, chẳng mấy chốc, mày sẽ trở thành một nhà thơ nổi tiếng không kém gì Nguyễn Du. Ngữ nói tràn giang đại hải. Nói xong, nó cười toe. Trong khi đó, tôi đực mặt ra, nghe những lời ngọt như mía lùi của nó. Tôi không biết tôi có bắt chước Nguyễn Du được tí ti ông cụ nào không. Chứ khi khuyên tôi, rõ ràng thằng Ngữ bắt chước y hệt cái giọng của Nguyễn Bỉnh Khiêm Dịnh Cảnh Nhàn, Thu ăn măng trúc đông ăn giá, xuân tắm hồ sen hạ tắm ao. Nó còn xúi tôi noi gương lối sống của các cụ ngày xưa, kiểu như khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Tôi nghe nó nói, trong bụng nửa tin nửa ngờ, cứ nghi nó chơi xỏ tôi. Chỉ khi nghe đến những câu cuối cùng, tôi mới thôi ngờ vực. Ngữ hứa hẹn sẽ đăng bài của tôi khiến tôi mừng rơn. Lòng tôi bỗng chốc quên hết giận hờn. Tôi nhìn Ngữ, bâng khuâng nói, ngày mai tao sẽ đi. Đi đâu? Tôi tạt lưỡi. Thì như mày nói đó, đi ra sau vườn. Ngữ gật gù. Ừ, mày đi đi, đó là vương quốc của các nhà thơ. Nguyễn Du trước đây cũng từng ra sau vườn ngồi viết chuyện Kiều. Nguyễn Bính cũng vậy, không ngồi hàng buổi ngoài vườn. Sức mấy ông viết được câu thơ Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Nếu nằm trùm mền trên vườn như mày, làm sao ông biết được hoa chanh nở giữa vườn chanh? Ông sẽ tưởng hoa chanh nở giữa vườn ổi chứ. Ngữ bắt đầu bông phèn, nhưng tôi không cười. Tôi đang nghĩ một cách nghiêm túc đến con đường sáng tác của tôi. Tôi đã làm theo lời mách nước của Ngữ. Buổi chiều, tôi lò dò ra vườn. Vườn nhà nghị chẳng có cây chanh nào để tôi có thể tưởng tượng mình là Nguyễn Bính. Vườn nó chỉ trồng toàn xoài và mận. Tôi ngẩng cổ nhìn lên tán lá rậm rạp, thử xem có tứ thơ nào nằm trên đó không. Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài những trái xoài xanh treo lủng lẳng. Tôi ngắm nghía mấy trái xoài một hồi, chẳng có một ý thơ hay ho nào nảy ra trong đầu, chỉ có nước miếng ứa ra đầy miệng. Đã mấy lần tôi muốn dẹp quách chuyện văn chương thơ thẩn để bám cây trèo lên hái xoài xuống chấm nước mắm đường ăn chơi. Nhưng cuối cùng tôi dằn lòng được. Chiều nay tôi bấm bụng đi tới đi lui muốn rụng cẳng trong vườn, đâu phải để cho cái năng khiếu ăn uống nó đè bẹp cái năng khiếu văn nghệ vừa mới nhú mầm trong tôi. Hơn nữa, thằng Ngữ mà biết được, nó sẽ chẳng thèm hướng dẫn tôi làm thơ viết văn nữa. Nó sẽ không thèm đăng bài của tôi. Nó sẽ bảo tôi đi mở quán cơm bình dân. Lúc đó, tôi chỉ có nước đồn thổ. Để khỏi bị những trái xoài kia quyến rũ, phần khác do ngước lâu mỏi cổ, tôi cúi nhìn xuống đất. Tôi hy vọng nếu không tìm thấy những tứ thơ ở trên cao, thì tôi có thể tìm thấy chúng nấp đâu đó ở trong những bụi cỏ. Tôi đi loanh quanh trong vườn, tôi sục sạo tận các hàng rào. Tôi đá chân vào các bụi cỏ, nhưng chẳng có tứ thơ nào nấp trong đó. Chỉ có châu chấu cào cào ở trỏng, chúng bay ra từng đàn. Thằng Bá ra sau vườn đi tiểu, thấy tôi cắm đầu chạy loanh quanh từ đầu này đến đầu kia hàng rào, liền ngẩng người ra. Mày làm rớt tiền hả? Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy Bá đang đứng nhìn thao láo. Tôi đỏ mắt lúng túng. Không, không. Bá ngạc nhiên. Chứ mày tìm cái gì ở dưới đất vậy? Chẳng lẽ nói là tôi đi tìm ý thơ? Tôi đành ấp úng vịa. À, tao đang bắt cào cào. Bắt cào cào chi vậy? Là mồi câu chứ chi. Bá nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau khi nãy tao thấy cào cào bay ra cả bầy. Mày đâu có bắt. Thằng Bá này tinh mắt còn hơn cú mèo. Câu hỏi cá cớ của nó khiến tôi chết sững. Phải 30 giây sau, tôi mới tìm ra câu trả lời lấp liếm. Tao bắt cào cào lớn kìa. Khi nãy toàn là cào cào con, tao đâu thèm bắt. Lý do tôi đưa ra thật tuyệt. Bá hết thắc mắc ngay. Nó tò mò lại gần tôi, hăng hái nói. Nếu vậy để tao bắt phụ với mày. Xong hai đứa mình đi câu. Bá làm tôi cục hứng. Nhưng chẳng lẽ tôi đuổi nó đi? Tôi đành phải cặp kè đi tới đi lui với nó. Bá không biết tôi đang thở vắng than dài trong bụng, Nó bắt cào cào một cách nhiệt tình. Nó bắt, chẳng lẽ tôi đứng coi? Thế là tôi cũng phải nhào lăn ra trên cỏ, chụp lấy chụp để. Rốt cuộc, buổi tập làm thơ của tôi biến thành buổi tập bắt cào cào. Và tôi buồn bã nhận ra bắt cào cào dễ hơn làm thơ nhiều. Mặc dù sau khi bắt đầy một túi cào cào, hai đầu gối và hai cùi tay tôi lấm lem đất cát. Buổi chiều u ám đó vẫn chưa chấm dứt đối với tôi. Bắt cào cào xong, tôi lại phải theo thằng bá ra ngồi câu cá ngoài bờ ao. Tôi giống như người lỡ leo lên lưng cọp, đành nhắm tịt mắt, cho nó muốn đưa đi đâu thì đưa, chứ đâu có gan nhảy xuống nửa chừng. Trong khi tôi rầu thúi ruột, thì bá mặt mày tươi hơn hớn. Nó hí hửng giật lia lịa, hết con cá này đến con cá khác. Thế tôi trầm tư như lả vọng, ngồi cả buổi chẳng câu được con nào. Nó chép miệng động viên. Ráng lên đi chứ, bắt trước tao đi nè. Vừa nói, bá vừa giật cần câu đánh vút một cái. Tôi ngó lên, thấy một con cá rô đang vùng vẫy ở đầu sợi cước. Thật ra, tài nghệ câu cá của tôi đâu có kém gì bá. Mọi bữa tôi cũng giật lia giật lịa. Cá dưới ao thằng Nghị là cá nuôi. Chúng bơi dày mặt nước, thả mồi xuống là chúng tranh nhau đớp. Câu tụi chúng còn dễ hơn là ra mua ngoài chợ. Nhưng từ nãy đến giờ, mặc cho tụi cá rỉa mồi, tôi không buồn giật. Tôi lơ đãng ngắm cái phao điên điển của tôi đang bị tụi cá kéo chạy qua chạy lại vùng vục trên mặt nước, như chiếc cano mái. Lòng bâng khuâng nghĩ đến nhỏ Hồng. Ngữ đã dặn tôi, cứ chiều chiều ra ngồi ngoài bờ ao nghĩ đến nhỏ Hồng, sẽ thấy da nó trắng như tờ giấy bơ lưa, sẽ bồn chồn thương nhớ nó, và sẽ viết được những câu thơ tràn đầy cảm xúc. Ngữ còn bảo tôi, người xưa cũng hay ra đứng bên bờ ao để sáng tác. Họ còn ra ban đêm nữa kìa. Thấy tôi tỏ vẻ không tin, Ngữ liền đọc ca dao minh họa. Đêm đêm ra đứng bờ ao, trông cá cá lặng, trông sao sao mờ. Nghe xong, tôi hết ngợp giật ngay, và tôi phục người xưa sát đất. Họ đứng suốt đêm bên bờ ao để làm thơ mà không sợ mỏi chân, cũng không sợ mũi cắn. Hèn gì họ làm thơ hay ghê. Tôi chẳng được như họ. Ban đêm tôi không dám lần mò ra bờ ao, tôi chỉ sợ rắn cắn. Tôi chỉ dám ra buổi chiều, tôi cũng không thèm đứng. Tôi ngồi bệt xuống trên cỏ, khỏi sợ mỏi chân, và tôi chẳng thấy tứ thơ nào lãng vãng trong đầu như lời Ngữ nói cả. Cứ nghĩ đến nhỏ Hồng là tôi hết muốn làm thơ. Tôi chỉ muốn xịt chó cắn nó. Bác chẳng hiểu tâm sự của tôi, thấy tôi ngồi quá đá, nó chép miệng nói. Nay câu không được thì mai câu, làm gì buồn so vậy? Tự nhiên, tôi ghét bá quá thể. Thất bại của tôi một phần là do nó. Tôi đang bắt chước Nguyễn Bính đi tha thẩn trong giường và sắp sửa làm được thơ tới nơi, thì đột nhiên nó nhảy ra phá đám. Bây giờ, ngồi bên bờ ao, nó vừa câu cá vừa ba qua luôn miệng, khiến tôi không tài nào tập trung sáng tác được. Tôi tức bá anh ách, nhưng chẳng tìm được lý do để gây sự với nó. Tính bá xưa nay vậy. Chính cái tật quên quan của nó, cộng với cặp kiến cận dày cộm, lúc nào cũng ngồi chồm chõm trên sống mũi, khiến nó được bạn bè phong tước giáo sư. Tụi bạn gọi giáo sư là gọi chọc quê, nhưng bá chẳng quê chút xíu nào. Thậm chí nó còn tỏ ra tâm đắc cái biệt danh quay về đó. Từ ngày được phong giáo sư, nó càng ba qua khủng khiếp. Dù sao thì trong năm đứa, tôi với bá vẫn chơi thân với nhau hơn. Hai đứa tôi cùng phe pháp văn, mỗi lần có đụng độ, y như rằng Ngữ, Nghị và Hòa Lé cùng đứng về một phía, tôi với bá một phía. Phe pháp văn ít người hơn, hai chống ba, nên càng đoàn kết tận. Những lúc đó, cái thói ăn nói dung dích của bá trở thành vũ khí lợi hại khôn lường. Nó cứ mồm năm miệng mười, tụi anh văn bị ác giọng, chỉ có nước đỏ mặt tía tai ngồi thở dốc. Nhưng chiều nay, cái tinh thần đoàn kết đó chẳng giúp ích gì được cho sự nghiệp văn chương của tôi. Trong khi tôi đang cần yên tĩnh, thì bá cứ lẻo đẻo bên cạnh, khiến tôi chẳng mơ mộng được gì. Chiều hôm sau, tôi lẻn ra bờ ao ngồi một mình. Bá nằm cạnh tôi, đọc sách xong, nó ngủ khò. Nếu thức, hẳn nó sẽ đòi đi theo tôi cho bằng được. Tôi ngồi co ro trên bãi cỏ, đợi chiều xuống, nhưng chiều còn mãi chơi tích trên cao. Tôi đợi cả buổi, nó mới nhích xuống có một chút. Chẳng biết làm gì cho đỡ sốt ruột, tôi nhìn xuống ao, xem cá có lặn như trong ca dao hay không. Mấy con cá trong ao nhà thằng Nghị là cá quỷ. Thấy tôi ngồi buồn thiểu buồn thiêu, chúng kéo cả bầy thò đầu lên mặt nước, lỏ mắt dòm tôi. Chúng có vẻ thắc mắc, sao tôi ngồi đó làm gì mà không chịu câu chúng cho vui. Bộ tịch của bọn cá trông bắt ngứa con mắt. Tôi định nhặt mấy hòn sỏi trên bờ, ném cho bọn chúng bể đầu chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn thôi. Tôi phải giữ lòng tĩnh lặng, để lát nữa đón nàng thơ. Nàng sẽ nương theo nắng chiều mà đến cùng tôi. Nếu nàng bắt gặp tôi đang hì hục đánh nhau với bọn cá, hẳn nàng sẽ chạy dài, không hẹn ngày trở lại. Dặn lòng như vậy, tôi không thèm dòm xuống ao nữa, mặc kệ bọn cá. Chúng muốn giễu tôi thì cứ việc giễu. Tôi bâng khuâng nhìn lên cụm mây lờ lững, xem nàng thơ của tôi sắp đến chưa. Nhưng nàng thơ chưa kịp đến, thì thằng bá yêu tình kia đã đến trước. Nó đứng lấp ló sau góc mận cuối giường và thò đầu ra kêu tôi: "Ê!" Tôi giật bắn và lập tức quay phắt người lại. Thấy cặp kiến cận thò ra sau gốc cây, tôi lặng người đi, không nói được một lời. Bá cười hì hì: "Mày ngồi làm gì vậy?" "Tao đợi." Tôi chán nản buột miệng: "Còn mày ra đây làm chi vậy?" "Tao ra chơi với mày." Bá khịt mũi thắc mắc: "Mày đợi ai ngoài này à?" Vừa hỏi, bá vừa bước ra khỏi chỗ nấp và lò dò tiến lại phía tôi. Biết mình lỡ lời, tôi ấp úng: "Tao đâu có đợi ai." Bá ngạc nhiên: "Chứ sao mày bảo là mày đợi?" Túng thế, tôi đành ngần ngừ thú thật: "Tao đợi chiều xuống." "Đợi chiều xuống?" Bá trố mắt: "Đợi chiều xuống để làm gì?" "Mày làm như thế mày là nhà thơ không bằng." Bá nói chơi mà trúng phốc. Tôi nhận luôn: "Thì tao đợi chiều xuống để làm thơ chứ chi." Rồi tôi vội vã nói thêm: "Thằng Ngữ bày tao vậy." Tôi tưởng tôi đem Ngữ ra hù, bá sẽ nể mặt Ngữ mà không chế giễu tôi. Nào ngờ nghe tôi nói xong, bá cười hô hố: "Trời ơi, nghe ai không nghe, mày lại đi nghe lời thằng Ngữ. Muốn làm thơ thì ngồi vô bàn, lấy giấy viết ra làm, chứ ra đây ngồi làm chi cho mũi cắn." "Thằng Ngữ nó bảo tao muốn làm thơ phải ra ngồi ngoài bờ ao," tôi giải thích, giọng không được tự tin lắm. "Nó bảo ngồi ngoài ao mới tưởng tượng đến người yêu được." "Người yêu?" Bá há hốc miệng: "Mày mà cũng có người yêu?" Tôi gật đầu vẻ sượng sùng: "Đứa nào vậy?" Bá hỏi tiếp. Tôi đáp lấp lửng: "Một đứa trong lớp mình." Bá có vẻ bàng hoàng trước sự tiết lộ của tôi. Nó nhìn tôi lom lom: "Lớp mình? Nhưng mà đứa nào?" Điệu bộ nóng nảy của bá chứng tỏ nó muốn truy đến nơi. Biết không thể giấu nó được, tôi ngó lơ chỗ khác, ngượng ngùng đáp: "Nhỏ Hồng." Bá có vẻ không tin vào tai mình, nó kêu lên sửng sốt: "Trời ơi, con Hồng chà già, bộ hết người rồi sao mày lại đi yêu bà chằng đó?" Bá làm tôi xấu hổ chính người, trong khi tôi đang ấp úng, nó lại phan tiếp: "Thằng Hòa Lé đi yêu con nhỏ Hồng thì con hiểu được, còn mày thì khác, mắt mày đâu có lé." Tôi đỏ mặt và phản ứng một cách yếu ớt: "Nhưng đây đâu có phải là yêu thiệt, tao chỉ yêu chơi thôi, yêu để có cảm hứng mà làm thơ." Tôi nói đúng bài bản Ngữ dạy. Bá biết ngay, nó biểu môi: "Mày lại ăn phải bả của thằng Ngữ rồi, nó gạt mày đó." "Ai chứ con Hồng chà già, mỗi lần nghĩ đến nó, chỉ muốn cãi lộn, chứ sức mấy mà muốn làm thơ." Bá làm tôi chết trân. Nó ăn nói bạc mạng cô hồn, nhưng không phải nó nói bậy. Nó nói trúng phốc tâm tư éo le của tôi. Vì vậy, tôi sụi lơ, hết ham cãi nhau với nó. Thấy tôi làm thinh chịu trận, bá càng ra sức khua môi múa mép. Tôi nghe muốn nhức cả đầu. Nhưng bá không dừng lại ở đó. Đến tối, ngồi vào bàn ăn, bá nhấp nháy mắt, cười cười thông báo: "Tụi mày biết không, thằng Khoa hổm rài đang tương tư mê mệt một em trong lớp mình. Trong khi tụi chết điếng người thì tụi kia nhao nhao." "Chà, tình sốt dẻo. Cục đá đã bắt đầu động đậy, chắc chiều nay trời mưa." Nghị gật gù phát biểu. Còn thằng Hòa thì trợn đôi mắt lé, nhăn nhở hát: "Ngày nào cho tôi biết yêu em rồi, tôi biết tương tư.